Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 368. Các muội muội không tại giang hồ. Giang hồ lại có các nàng truyền thuyết. 2/5. Đám người nhìn về phía quan điểm không giống bình thường Trương Tiểu Thanh. Bao quát Lý Tưởng, a, là người tương đương, Lý Tưởng nhìn về phía Trương Tiểu Thanh. Sửng sốt một chút, tiếp lấy nhận ra được. Cái này không phải liền là tại Nghi Châu âm nhạc suối phun trên quảng trường gặp phải nữ sinh kia. Nha, bọn hắn lẫn nhau có WeChat, mấy ngày nay trò chuyện 2 lần. Tiểu Thanh a tương đương, câu tiếp theo Lý Tưởng đọc lên tên của nàng. Ca ca nhận biết cái này tiểu nữ sinh. Đám người thấy thế không khỏi nghĩ thầm. Lần nữa quan sát tỉ mỉ Trương Tiểu Thanh. Rất khả ái, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Muốn cho điểm lời nói, đại khái có thể có 8 điểm. Không thể nhiều hơn nữa. Ca ca nhận biết nàng. Bọn hắn là bằng hữu. Ta là Tiểu Thanh. Ca ca, Trương Tiểu Thanh vui vẻ ra mặt. Đối có thể ngay lập tức bị Lý Tưởng nhận ra cao hứng không thôi. Lúc này đám người cho nàng mang tới áp lực đã không còn là áp lực. Trong nội tâm nàng trừ cao hứng, mặt khác cảm xúc đều không thấy. Lý Tưởng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Tiểu Thanh cũng tới. Bất quá rất nhanh thoải mái, đại khái có thể đoán được đây là Cổ Kỳ Tĩnh có ý an bài. Lần này tới fan hâm mộ có 48 người, tới một cái Trương Tiểu Thanh đương nhiên không có vấn đề. Lý Tưởng ánh mắt rơi vào Trương Tiểu Thanh bên người, một người dáng dấp thanh tú nam sinh xuất hiện ở trước mắt. Nhận ra Trương Tiểu Thanh về sau, tên của người này nháy mắt xuất hiện ở trong đầu hắn. Trần Dương, cũng là Nghi Châu âm nhạc suối phun trên quảng trường gặp nhau. Người tốt Trần Dương. Các người đều tới a? Lý Tưởng người chào hỏi. Ha ha, tương đương ca ca người tốt, tương đương ta cùng Tiểu Thanh đồng thời đi. Trần Dương có chút xấu hổ, nghĩ đến đêm đó hắn đối Lý Tưởng đề phòng cùng không lớn hữu hảo thái độ. Lúc ấy hắn đem Lý Tưởng trở thành tình yêu địch giả tưởng. Lý Tưởng đối với hắn xấu hổ không thể nào biết được. Nhưng hắn đêm hôm đó liền phát giác được hắn đối Trương Tiểu Thanh ưa thích. Chỉ là không nghĩ tới chính mình thành trong mắt đối phương tình địch. Lý Tưởng cùng Trần Dương, Trương Tiểu Thanh tùy ý nói chuyện phiếm. Đám người các loại tâm tư nổi lên. Nếu như cái này kêu Tiểu Thanh nữ sinh cùng kêu Trần Dương nam sinh thật sự là ca ca bằng hữu. Nhỏ như vậy Thanh Cương mới lời nói có lẽ không phải bắn tên không đích. Ca ca thật khả năng tại năm bên trong tái phát được một tấm album. Ngẫm lại rất kích động a. Mọi người mới vừa rồi là đứng tại Lý Tưởng góc độ nhìn vấn đề. Đối Lý Tưởng đến nói, trễ một chút phát hành tấm thứ 2 âm nhạc album là thích hợp nhất. Dụng tâm rèn luyện, tranh thủ nhất cổ tác khí lại sáng tạo cao phong. Chuyện này với hắn diễn nghệ sự nghiệp có lợi nhất. Nhưng là cái này không có nghĩa là mọi người không muốn mau chóng nhìn thấy hắn tấm thứ 2 album. Tương phản, bọn hắn là tâm tình rất lo lắng đám người này. Nếu như, chỉ nói là nếu như, ca ca tiểu vũ trụ bộc phát, tài hoa hơn người, đã tính trước, thật tại trong vòng 1 năm chế tạo ra tấm thứ 2 âm nhạc album. Bọn hắn không biết cao hứng bao nhiêu đâu. Lúc này có người nhận ra Trương Tiểu Thanh cùng Trần Dương. Nghi Châu lần kia tiếp ứng hoạt động, hai người này đại xuất danh tiếng. Về sau bị mọi người lặp đi lặp lại truy vấn lúc trước ngẫu nhiên gặp ca ca tràng cảnh. Không rõ chi tiết nghe ngóng, nhất là Trương Tiểu Thanh. Nàng tự tiện gia tăng một câu rất được Lý Tưởng ưa thích. Đặc biệt tại Weibo bên trên tán thưởng nàng là tài nữ. Lý Tưởng của ta còn tại phát hành, hiện tại chính đến cuối cùng bắn vọt thời khắc, vì lẽ đó không có nghĩ qua album mới sự tình. Lý Tưởng nói, vừa mới nói xong, mọi người nghĩ thầm quả nhiên đi, thời gian quá vội vàng, album mới còn tại lửa nóng bán bên trong, nơi nào có tinh lực đi chuẩn bị một cái khác chương hoàn toàn mới album. Hơn nữa Kaka hiện tại đã thoát ly mật nha giải trí. Album mới sự tình đến toàn bộ nhờ chính mình studio. Nhân lực, vật lực, tài lực đều sẽ khẩn trương. Đối lập không đủ. Trương Tiểu Thanh là duy nhất nói ra chờ mong lý tưởng năm bên trong phát album mới người. Giờ phút này nghe được lý tưởng lời nói. Lập tức phụ họa nói. Lý tưởng của ta càng khẩn yếu hơn. Tấm này album có hy vọng bắn vọt gấp 5 lần bạch kim. Vừa rồi ta liền tùy tiện nói một chút. Lý tưởng không có nửa điểm trách cứ nàng ý tứ. Nghe nàng lúc nói chuyện, cầm lấy để dưới đất một bình gấu nhỏ nước khoáng. Vặn ra cái nắp môi một ngụm. Vặn chặt cái nắp, tiếp tục đặt ở chân cao dưới ghế. Sau đó nói ra, hiện tại xác thực không có nghĩ lại album mới sự tình. Bất quá mặc dù không có nghĩ lại, nhưng là năm nay nhất định có thể phát hành hoàn toàn mới album. Mọi người không cần phải gấp. A, Trương Tiểu Thanh đầu tiên là gật gật đầu. Lập tức hiểu được, đây là phát hành album mới. Nàng kinh ngạc vô cùng. Ý tứ trong lời nói không phải là không có nghĩ tới sao. Làm sao bỗng nhiên lại sẽ năm bên trong phát hành đâu. Mọi người ở đây đều cực kỳ kinh ngạc. Đứng tại phía ngoài đoàn người Vương Ngân Chân cũng không khỏi cẩn thận suy nghĩ khả năng này. Chính như lý tưởng nói, bọn hắn đều đang bận rộn, lý tưởng của ta. Xác thực không có thảo luận qua album mới sự tình. Không có thảo luận qua, là bởi vì nàng cho rằng năm nay phát hành album mới không thực tế. Làm sao cũng muốn đợi đến sang năm. Năm nay trước tiên có thể khởi động. Nhưng phát hành là phát hành không được. Hiện tại đã là 2 tháng trung tuần. Tuyển ca đều căn bản không có bắt đầu đâu. Nhưng là, hiện tại lý tưởng nói năm bên trong sẽ phát hành album mới. Nàng với tư cách người đại diện, lập tức bắt đầu cân nhắc khả năng này. Nếu như muốn làm đến, cần cụ thể cái nào điều kiện. Hiện tại còn thiếu khuyết cái nào điều kiện. Cần làm sao đi đền bù. Bằng vào kinh nghiệm nhanh chóng suy tư, độ khó thật rất lớn a. Kaka đã bắt đầu tuyển ca sao? Có người hỏi, lại có người nói, có lẽ Kaka chính mình sáng tác bài hát. Mệt mỏi quá, tờ thứ nhất album là lý tưởng chính mình sáng tác bài hát. Tấm thứ hai đám người cho rằng khẳng định sẽ có bản gốc ca khúc. Khả năng sẽ còn tương đối nhiều. Nhưng là cũng khẳng định sẽ đối ngoại mời ca. Dù sao toàn bộ nhờ chính mình viết. Cái kia nhiều mệt mỏi a. Nếu như chỉ là mệt mỏi còn không sao. Càng mấu chốt chính là ca khúc chất lượng thế nào. Lý tưởng của ta, Châu Ngọc phía trước. Đối mặt mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận. Lý tưởng nói ra, nếu có thích hợp ca khúc, đương nhiên có thể thu nhận sử dụng tiến đến. Bất quá bây giờ còn không có đối ngoại mời ca. Hiện tại ta kế hoạch chỉ dùng của mình bản gốc ca khúc. Đừng có gấp AKK. Chậm một chút không cần gấp gáp. Có người nhắc nhở. Tấm thứ hai album nếu như trình độ rơi quá nhiều. Đối lý tưởng loại này người mới sẽ có rất lớn ảnh hưởng bất lợi. Vương Ngân Trần cũng muốn nói với lý tưởng lời này. Để hắn tỉnh táo một chút. Trước không nên đem lời nói quá vẹn toàn. Bọn hắn trong âm thầm thương lượng trước thỏa đáng phía sau lại đối ngoại nói. Bất quá không cần nàng nói. Hiện trường đám fan hâm mộ đều vì lý tưởng cân nhắc. Đều tại uyển chuyển khuyên hắn không nên gấp gáp. Từ từ sẽ đến càng nhanh. Lý tưởng cười nói. Cảm ơn mọi người quan tâm. Ta không có xúc động. Hiện tại rất tỉnh táo. Liên quan tới album mới, mặc dù phía trước không có cẩn thận nghĩ tới, bất quá ta cho rằng vấn đề không lớn, bởi vì ca khúc mới ta đã có, không có lấy ra mà thôi. Ví dụ như lần này, New Soul, mọi người cảm thấy không dễ nghe sao? Đương nhiên được nghe, cái này bài hát tiếng Anh sáng sủa trôi chảy, giai điệu nhẹ nhàng, là một bài rất kinh điển dân giao. Nghe được lý tưởng đã tính trước nói lời này, đám người trừ tán thưởng còn có thể nói cái gì đó. thần tượng càng nghiêu xoa bọn hắn càng vui vẻ a. Vương Ngân Trân nghĩ tới là trừ Tết Xuân lấy ra cái này bài New Show. Trước đây Lý Tưởng còn có một bài tại quân đội tiệc tối bên trên hát Nam Nhi phải tự cường. Bài hát này hát một lần liền ướp lạnh, nàng ngay từ đầu coi là ca khúc chất lượng không được. Lý Tưởng không hài lòng cho nên mới ướp lạnh, nhưng khi nàng nhìn lúc ấy tiệc tối thu hình lại về sau, chợt đẩy ngã mình ý nghĩ, đây là một bài cực kỳ tuyệt vời ca khúc. Nghĩ mãi mà không rõ làm sao Lý Tưởng đặt không hát. Nếu như Lý Tưởng năm nay nhất định phải bước phát triển mới album lời nói, hoàn toàn có thể đem bài hát này thu nhận sử dụng tiến đến. Đến mức làm sao xác định album phong cách, Nam Nhi phải tự cường cùng New Show, phong cách khác biệt quá lớn. Rất khó phong tới cùng một album bên trong. Vấn đề này nàng bây giờ còn chưa tinh lực đi cân nhắc. Lý Tưởng, album mới ta muốn tại giữa năm ở giữa phát hành, tốt nhất bắt kịp ngày quốc tế thiếu nhi, dạng này ta là có thể đem album mới đưa cho ta muội muội nha. A, giữa năm ở giữa ngày quốc tế thiếu nhi. Không để ý tới đám người kinh hô, Vương Ngân Trân đầu tiên nghĩ đến chính là mình có thể hay không công tác đến đột tử. Tiếp lấy nghĩ đến Lý Tưởng tại sao phải chính mình khó xử chính mình. Thời gian như thế gấp, nhiệm vụ nặng như vậy, tiếp lấy lại nghĩ tới hiến cho ngày quốc tế thiếu nhi âm nhạc album. Như vậy Nam Nhi phải tự cường chắc chắn sẽ không bỏ vào đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.